khi trái tim băng giá bật khóc. Chương 5, tình địch xuất hiện rồi. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Reng reng, tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ nghỉ đã đến. Ê, Hana lay nó dậy. Gì, Ní lạnh lùng hỏi, giọng ngái ngủ. Xuống căn, tin với tôi đi, sáng giờ mất hết năng lượng. Cũng được, đi, Hana kia tay nó lôi xuống căn. Tin, tại căn, tin, wow, trường to căn, tin cũng bự như vậy, học sinh xuống đây thì đông cứng. Liệu có hết đồ ăn của mình không ta? Chị lo cái gì vậy? Xài tuyệt chiêu của bà đi, tôi ra kia. Ra đâu, làm gì còn bàn nào? Hết rồi, thôi không sao, đi theo tôi. Hana lại lôi nó đi. Khổ thân chị nữ chín quá. Không biết, mà đưa quỷ dẫn, thế nào mà Hana dẫn nó đi tới đúng bàn của bọn hắn đang ngồi. À mà không đúng, phải là, ông tơ bà nguy, đưa đường dẫn lối mới đúng. À các bạn có thể cho bọn mình ngồi ké với được không? Hana vẻ mặt, siêu cấp đáng yêu, nhìn bọn hắn, được chứ, các bạn cứ tự nhiên. Tên run này nhanh nhỏ, cầm đèn chạy trước ô tô, có ngày ô tô tông chớt. Nhưng mà tôi, nó định phản bác thì Hana ấn nó ngồi xuống cạnh hắn, còn Ninh thì qua ghế bên kia ngồi cạnh run. À, hình như chúng ta cùng lớp nha. Hana reo lên như phát hiện ra châu lục thứ 6. Phải, mình là Jen, đây là Jun, còn kia là Ken. Chào, hắn và Jun đồng thanh. Chào, mình là Hana, đây là Cherry. Hana chỉ vào nó, hiện đang bực bội trong lòng. Chào, một câu ngắn ngủn với cái mặt lạnh như tiền. Cherry, tên rất hay, tôi sẽ nhớ cái tên này. Mà Cherry này chúng ta cũng thật là oan gia ngõ hẹp nha. Hắn nháy mắt, bộ hai người quen nhau hả? Hana ngạc nhiên. Không, lại một câu ngắn gọn và xúc tích. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Ăn gì tôi đi mua. Jun lên tiếng, hiện tại Jun đang rất vui. Sao mà không vui cho được người mà anh thích ngay từ lần đầu tiên gặp đang ngồi cạnh anh mà. Thậm chí anh còn có thể nghe thấy nhịp tim đang đập mạnh của mình nữa. Anh có chắc không? Hana trông mặt gian không chịu được. Chắc mà, vậy cho em 2 sanic, 2 phần sushi trứng, 1 kem ly mứt táo, 2 bịch sanat. Hết, tôi ăn 1 phần cơm cuộn, 3 cây thịt xiên, 2 kem ly cherry, 1 bịch sanat. Vậy thôi, ba chàng nhà ta nghe thực đơn của hai nàng mà choáng luôn. Em ăn nhiều vậy không sợ béo sao? Jun ngạc nhiên, tụi tôi là những thành phần ăn hoài không béo. Rồi, đợi chút, Jun méo sạch mồm, nói xong Jun kéo luôn Jen đi. Sau khi trên bàn đã la liệt đồ ăn, nó và Hana mới gật gù thỏa mãn. Nhưng đâu có, gió yên biển lặng, như vậy, chả biết từ đâu ba nhỏ mặt mày chát mấy tấn phấn xuất hiện. Ôi, mấy anh về hồi nào vậy? Sao không nói cho tụi em biết? Bà uốn ẹo quấn lấy bọn hắn, đẩy bay bọn nó ra. Sao ba anh lại ngồi với bọn? Rẻ rách, này vậy, sao không tới chỗ bọn em? Một tóc đỏ tía hất giọng nói. Xì, hai nhỏ này trông thật gớm chết đi được ấy. Một nhỏ mắt xanh mỏ đỏ khác lên tiếng. Hana định, bùng, lên khởi nghĩa thì nó lừa mắt ra hiệu cho Hana ngồi xuống. Tôi không cần biết các cô là ai, chui ra từ cái WC nhà ai, nhưng cẩn thận lời nói một chút và xin đứng nhích ra xa một chút. Các cô bốc mùi lắm rồi đấy. Nó hạ giọng 1000 độ C. Con nhỏ này là ai vậy? Ăn nói thật hỗn xược, biết tụi tao là ai không? Một tóc vừng cam tức giận quát tháo. Vậy các cô biết tôi là ai không? Nó hỏi ngược lại khiến cho ba kia nhất thời á khẩu không nói được gì, nhưng được một lúc lâu thì tụi lại lên tiếng. Tao chả cần thiết phải biết mày là con nào, cứ động vào mấy anh của bọn tao là bọn tao sẽ. Còn chưa kịp nói hết lời đã bị ánh mắt cùng giọng điệu khó nghe từ một người. Sẽ làm gì, tụi bay sẽ làm gì được tao? Hana cuối cùng cũng không nhịn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tức nước vỡ bờ, mà, bốp, tóc đỏ bất chợt tát Hana một cái thật vang khiến cho bên má bầu bĩnh ấy in lấy dấu 5 bàn tay đỏ ửng, khiến người nào đó vô tình đau thay cùng cô. Cô dám đánh Hana, cách chương.